Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, sẽ đâm chết. Trầm tiên sinh sững sờ, không biết tại sao, nghe được nàng thanh âm lúc, hắn tâm khẩu không hiểu kinh ngạc kinh, có loại trái tim muốn bị mở ra cảm giác. Thế nhưng là cúi đầu xem xét trong ngực tay trói gà không chặt hơn nữa còn ở vào mờ mịt trạng thái. Tiểu quỷ, liền lại tráng lên gan đến, run rẩy mở miệng, ngươi đừng làm ta sợ, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta liền khiến tiểu quỷ này thay ta chôn cùng. Xẹt xẹt rồi thanh âm ở nam nam đỉnh đầu vang lên. Tiểu gia hỏa lúc này mới ý thức được hắn bị trói. Khung, bắt cóc a, nam nam toàn thân tế bào đều linh hoạt lên. Hắn lên lần bị bắt cóc, vẫn là ở một năm trước kia đây. Hôm nay, loại này kích động nhân tâm thời khắc, rốt cục lại tới. Tiểu gia hỏa đá đá vào cẳng chân, lại méo một chút đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người sau lưng, mười phần vô tội hỏi, tên giả mạo, người thật muốn bắt cóc ta à? Trầm tiên sinh sững sờ, sau đó thần sắc nghiêm nghị quát, im miệng, không cho phép nói chuyện. Nếu không ta liền giết ngươi. Gào xong, hắn lại tranh thủ thời gian ngẩng đầu, vẫn như cũ đề phòng nhìn lên trước mặt Mạc Huyền cùng Dạ Hạo Nhiên. Thân thể hung hăng run lên, Dạ Hạo Nhiên trong lòng vô cùng lo lắng, vụng trộm để mắt đi xem Dạ Tu Độc, liền sợ Ngũ Ca lúc này cũng đã để mắt thần ở lăng trì hắn. Thế nhưng là, a, Ngũ Ca làm sao bình tĩnh như thế? Thoạt nhìn một chút cũng không khẩn trương, ngoại trừ vừa mới vậy một lát mà từ trên ghế đứng lên bắt đầu. Bây giờ sắc mặt tốt bình thường kia mà, Dạ Hạo Nhiên do dự một chút, lại len lén liếc một cái ngọc thanh lạc. Mẹ nó, cái này nữ nhân so Ngũ Ca còn phải bình tĩnh. Ánh mắt kia khinh miệt trào phúng, thoạt nhìn, giống như là có một chút điểm đồng tình ở bên trong. Đồng tình, nàng đồng tình người nào? Nam Nam, Trầm tiên sinh, vẫn là hắn Dạ Hạo Nhiên. Run run người, Dạ Hạo Nhiên không dám phân thần, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Trầm tiên sinh, tìm kiếm cơ hội ra tay. Cũng may Ngũ Ca không chừng hắn, cái này khiến Dạ Hạo Nhiên áp lực trong lòng ít đi rất nhiều. Kỳ thật thật muốn cứu ra Nam Nam cũng không khó. Trầm tiên sinh một cái không biết công phu lão đầu tử làm sao cũng sẽ không là hắn cùng Mạc Huyền đối thủ a, xấu chính là ở chỗ trên tay hắn có như vậy một cây ngân châm. Cái kia cây kim nhắm ngay Nam Nam cổ. Nếu là bọn họ một cái sơ sẩy, Nam Nam nói không chính xác liền quy thiên. Cái này họ Trầm mặc dù là một giả quỷ y, nhưng y thuật cũng không kém. Cực kỳ là biết rõ một người nhược điểm tử huyệt ở nơi nào. Trầm tiên sinh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thả hài tử, bản vương cam đoan sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Dạ Hạo Nhiên phút chốc cất giọng, nhất là khi nhìn đến Nam Nam thế mà bắt đầu có hành động sau, càng là dọa đến muốn xông lên phía trước bắt hắn cho đoạt lại. Trầm tiên sinh cười lạnh, ta không tin ngươi cam đoan, các ngươi chuẩn bị cho ta một con ngựa, đưa ta ly khai, nếu không ta liền đối đứa bé này không khách khí. Dạ Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, không có biện pháp, chỉ được trước cho người trời nháy mắt một cái. Văn Thiên chuyển hướng Dạ Tu Độc, cái sau gật gật đầu, tính là đồng ý, bất quá hắn khóe miệng ý cười lại có vẻ lạnh tàn bạo lệ. Xì khẽ một tiếng, vừa rồi hắn đúng là nghĩ xuất thủ cứu Nam Nam, bất quá nghe được Ngọc Thanh Lạc nói câu nói kia sau, tâm hắn liền an định lại. Ngọc Thanh Lạc nếu là không lo lắng, cái kia đã nói Nam Nam không có nguy hiểm. Bất quá, hắn trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay lại vẫn là hơi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nam Nam ở Trầm tiên sinh trong ngực, nghe được hắn và Dạ Hạo Nhiên đối thoại, tức khắc liền bất mãn. Một con ngựa, không nên không nên, một con ngựa nếu là chở hai người chúng ta khẳng định chạy không nhanh. Hơn nữa ta không quen ngồi ở trên lưng ngựa, ta ưa thích ngồi ở trên xe ngựa. Như vậy đi, người để bát vương ra chuẩn bị ba con ngựa một chiếc xe. Ba con ngựa lôi kéo chúng ta, nhất định chạy tương đối nhanh, đúng không? À, còn có. Tất nhiên chúng ta muốn chạy trốn vong, vậy nhất định phải chuẩn bị lương khô rượu. Còn có bạc, còn có quần áo đệm chăn loại hình cũng không có thể thiếu. Trên đường nếu là sinh bệnh vậy thì phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong tửu lâu quần chúng đều bị hắn lời nói cho kinh động, nguyên một đám bắt đầu hướng về phía nam nam đồng tình lắc lắc đầu. Đáng thương hài tử, còn không biết mình lúc này đến cùng chỗ tại cái gì dạng hoàn cảnh. Có phải hay không vừa mới sợ choáng váng a? Vậy mà còn đề nghị tội phạm chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Trầm tiên sinh ngẩn người, trong lòng bàn tay đi theo khẽ run lên, ngươi, ta đều gọi ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Không cho nói, uy, ngươi người này làm sao một chút đều không biết thông tình đạt lý. Ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi nên nói với ta tiếng cảm ơn biết sao? Nam nam nói nhỏ, đối với hắn lời tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng. Ta cho ngươi biết a, làm một cái cao cấp bắt cóc phạm. Một cái có đầu óc có thể thành công bắt cóc phạm. Đầu tiên là muốn có một cái 10 phần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ngươi xem một chút. Ngươi một điểm kế hoạch đều không có. Tay còn phát run. Ta cho ngươi biết a. Ngươi đừng run lên. Ngươi muốn là lại tiếp tục phát run, ngân châm kia liền sẽ đâm chết ta. Đâm chết ta trên tay ngươi không có con tin. Liền càng thêm không trốn thoát được. Nam nam đặc biệt lời nói thấm thía, làm một cái 5 tuổi hài tử, làm một cái 5 tuổi con tin, làm được hắn phân thượng này, cũng là thật cực khổ. Trầm tiên sinh dừng một chút, nhịp tim lại tăng nhanh một chút, sau đó phát hiện mình tay thế mà thật không còn run rẩy. Thế nhưng là hắn cánh môi lại phát run càng thêm lợi hại. Con mắt liu liu bốn phía loạn truyền, Ngọc Thanh lạc nheo lại mắt. Biết đại khái nam nam cũng đã hạ thủ. Như thế, nàng liền càng thêm sẽ không lo lắng. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Hắn hiện tại dám khẳng định, nam nam quả thật là một chút cũng không sợ. Nhìn hắn biểu lộ, ngược lại có chút hưng phấn bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới Ngọc Thanh lạc thân phía trên đâu đâu cũng có tự vệ vũ khí. Như vậy nam nam, trên người hẳn là cũng không ít mới đúng. Nếu không Ngọc Thanh Lạc không biết cái này yên tâm để một đứa bé đi ra khỏi nhà. Xen lẫn trong hoàng cung cũng một chút cũng không lo lắng. Nghĩ tới đây, Dạ Tu Độc cũng liền hơi hơi yên tâm. Hướng về phía Mạc Huyền nhẹ gật đầu. Để hắn không nên khinh cử vọng động. Mạc Huyền hiểu ý, lôi kéo Dạ Hạo Nhiên cũng lui về phía sau 2 bước. Tất cả mọi người động tác đều dừng lại. Trầm tiên sinh đang đợi ngựa. Quần chúng ở nhấc lên tâm nhìn tình thế phát triển. Lầu 2 các hoàng tử đang suy nghĩ như thế nào khiến Trầm tiên sinh ra tay. Tốt nhất giờ phút này liền động thủ giết cái kia lấn âm con của bọn họ hài tử. Chỉ có một người, cũng đã trầm thấp bắt đầu phân phó đằng sau hộ vệ chuẩn bị động thủ. Uy Viễn Hầu sau lưng hộ vệ gật gật đầu, lặng lẽ đi ra tửu lâu. Không nhiều một hồi, lại vô thanh vô tức đi trở về. Sau đó, giao cho Uy Viễn Hầu một cái ước chừng cánh tay dài cung nỗ. Uy Viễn Hầu hơi hơi nheo lại mắt. Trầm tiên sinh phải chết. Không thể để cho hắn chạy trốn. Cũng không thể rơi vào hoàng đế trên tay. Về phần hài tử kia nha. À, cho dù chết, đó cũng chỉ là nhiều hơn một chôn cùng. Nhiều nhất liền cái bút chướng này tính tới họ Trầm trên đầu đi. Uy Viễn Hầu ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia âm tàn. Để cho thủ hạ đem nỗ tiễn đưa tới. Gác ở cung nỗ. Nhắm ngay Trầm tiên sinh cổ họng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh. I-A-I-N-I-E-G. Các con vất tơ. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.